Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442. Chương 442. Phấn khởi tiến lên a. Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch ghé vào một cái tiểu ngư vạc trước mặt. Nhìn xem bên trong du động 4-5 đầu tiểu kim cá. Trong lòng càng xác định đây là cái tiểu phú bà ý nghĩ. Ngốc nghếch liền nàng một người cư trú nhưng còn trang trí như thế tinh xảo. Quá phận a. Trương Thiến cùng Triệu Lan Phương ngồi ở trên ghế salon cho Lâm Tiểu Bạch chụp ảnh. Dù sao cũng là hai nữ nhân a. Tại Trương Thiến ba tấc không nát miệng lưỡi thế công hạ, Triệu Lan Phương rất nhanh liền luân hãm. Ân đúng, bị Lâm Tiểu Bạch mị lực bắt làm tù binh. Nhìn xem Tiểu Bạch tập trung tinh thần ngồi xổm ở bể cá bên cạnh, Trương Thiến đột nhiên hứng thú, từ trên ghế salon nhảy dựng lên, không biết ở đâu lật ra tới một cái máy ảnh ném cho Triệu Lan Phương. Sau đó liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch chạy tới. Mẹ, ngươi cho ta chụp ảnh a. Nói, thử trượt một chút liền mồi quỳ chân tại Lâm Tiểu Bạch bên cạnh. Ôm Lâm Tiểu Bạch cổ đầu ầm một chút đụng trên bể cá. Ai u, đầu của ta, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khóe miệng co quắp hai lần. Quay đầu nhìn xem đưa tay xoa trán mình Trương Thiến. Nhịn không được lắc đầu. Ngu xuẩn nhân loại. Chờ Trương Thiến hóa giải một chút, lại lần nữa ôm Lâm Tiểu Bạch liền bày xong cùng một chỗ nhìn cá vàng tư thế. Triệu Lan Phương lắc đầu, đối Trương Thiến cùng Lâm Tiểu Bạch đập mấy chương ảnh chụp. Sau đó đối máy ảnh thưởng thức, chỗ này quá mờ, chỗ này sáng quá, điều ánh sáng, được tăng cường một chút độ tỷ lệ. Triệu Lan Phương đối ảnh chụp liền nghiên cứu. Về phần Trương Thiến, Triệu Lan Phương hoàn toàn liền quên đi một bên, cùng Lâm Tiểu Bạch không nhúc nhích ghé vào bể cá bên cạnh. Sắp ngồi xổm choáng váng. Mẹ, ngươi quay xong không? Trương Thiến rốt cục nhịn không được, quay đầu liền hỏi một câu. A, nhìn xem nữ nhi của mình tràn ngập tức giận ánh mắt, Triệu Lan Phương ngượng ngùng cười một tiếng. Không có đâu, không có đâu. Đừng, ta vừa điều chỉnh máy ảnh đi. Ngươi đem đầu xoay quá khứ, ta cho ngươi thêm đến một chương. Nha, mẹ ngươi nhanh lên, ta chân đau, chấm ngoặc kép, Trương Thiến quệt miệng nói. Bất quá vẫn là nghe lời lại đem đầu uốn éo quá khứ. Tay tại Lâm Tiểu Bạch trên cổ sờ soạng hai lần. Ai, xúc cảm giống như không thế nào đúng a. Vừa rồi xoay chính là bên trái, hiện tại ngoặt về phía bên phải nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Trương Thiến nháy mắt liền không bình tĩnh. Tiểu Bạch không biết cái gì thời điểm đã đào lấy bể cá đứng lên, sau đó thế mà còn đưa móng vuốt trong nước mò cá. Ông trời ơi, Tiểu Bạch ngươi là muốn ăn cá sao? Trương Thiến mặt đều là vặn vẹo, cái này làm thế nào a? Mà đúng lúc này, Triệu Lan Phương cũng chú ý tới Lâm Tiểu Bạch động tác. Kinh hô một tiếng, thủ hạ ý thức liền nhấn lên cửa chớp. Răng rắc một tiếng, một đầu cá vàng cũng vừa vặn rơi trên mặt đất. Trên mặt đất nhảy tưng, ngay tại vừa rồi Triệu Lan Phương nhấn cửa chớp trong nháy mắt đó. Lâm Tiểu Bạch vừa vặn đem một đầu cá vàng từ trong bồn tắm câu đi lên, tiện thể ra một mảng lớn bọt nước. Dầm dầm ngâm Trương Thiến một thân. A, chấm ngoặc kép, Trương Thiến muốn hỏng mất. Nháy mắt đưa tay đem cá vàng nâng lên đến lại thả lại trong nước. Sau đó đối với mình trên thân đập lên. Tiểu Bạch, ta muốn đánh ngươi a. Lâm Tiểu Bạch cúi đầu vỗ hai cái trên đất bọt nước. Hí tinh bản thân chính là hắn, một con gấu trúc, đương nhiên phải có một con gấu trúc dáng vẻ. Lâm Tiểu Bạch ngụy trang vẫn là rất thành công. Bất quá nhìn thấy Trương Thiến sụp đổ dáng vẻ, Lâm Tiểu Bạch vẫn là có chút áy náy. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy muội tử này khẳng định sắp bị mình làm cho điên rồi. Bất quá vì bảo hộ chính mình hình tượng, chỉ có thể ủy khuất một chút ngươi. Chỉ là Lâm Tiểu Bạch hay là có chút xem thường Trương Thiến. làm một tiểu phú bà. Cô nương này bình thường làm việc bên ngoài hứng thú yêu thích thế nhưng là không ít. Nuôi chó cũng coi là một trong số đó. Đối với một cái nuôi qua nhị cáp nữ nhân mà nói. Lâm Tiểu Bạch sở tác sở vi, tiểu ý tứ nha, bất quá Trương Thiến cũng là đã nhìn ra, cái này nghĩ nuôi một con gấu trúc thật không phải chuyện dễ dàng a. Ăn uống ngủ nghỉ không nói trước, liền Tiểu Bạch cái này quấy rối thoải mái, thật cùng mình trước đó con kia nhị cáp không kém cạnh. Mẹ, tới hỗ trợ a, chấm ngoặc kép, Trương Thiến nhìn xem trên mặt đất ướt sũng một mảnh. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng liền sợ Tiểu Bạch trong nước lăn một cái gì. Bất quá bây giờ xem ra Tiểu Bạch còn không có cái này ý nghĩ. Như vậy chỉ cần dùng đồ lau nhà đem trên mặt đất kéo một lần là được rồi. Nghĩ được như vậy, Trương Thiến vừa bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Thật là khiến người ta đau đầu. Chẳng qua nếu như có thể nuôi dưỡng ở trong nhà, coi như đau đầu một điểm ta cũng có thể chịu được. Trương Thiến còn tưởng tượng lấy muốn nuôi một con gấu trúc đâu. Bất quá nàng đời này đoán chừng cũng không thể đạt thành nguyện vọng này. Mẹ, ngươi làm gì đâu? Phát hiện mình lão mụ không để ý mình, Trương Thiến nghi ngờ lại hỏi một tiếng. A, Tiểu Thiến ngươi nhanh lên sang đây xem. Ta vừa rồi đập một chương siêu cấp tán ảnh chụp. A. Trương Thiến sửng sốt một chút, sau đó tranh thủ thời gian liền chạy qua khứ. Về phần Lâm Tiểu Bạch, chỉ cần nó không đem bể cá đổ nhào lạc, Trương Thiến cảm thấy mặc kệ Tiểu Bạch làm cái gì chính mình cũng có thể tiếp nhận. Nàng đem Lâm Tiểu Bạch lĩnh trở về thời điểm, nàng liền đã làm tốt chuẩn bị tâm tư đầy đủ, chạy tới Triệu Lan Phương nơi đó. Triệu Lan Phương trực tiếp liền đem máy ảnh đưa tới. Sau đó trực tiếp đem vừa rồi không cẩn thận đánh ra tới ảnh chụp nói thành là mình chụp hình. Ngươi nhìn, tấm hình này chụp hình thế nào? Nhìn mẹ ngươi kỹ thuật cũng không tệ lắm phải không? Trương Thiến cầm máy ảnh nhìn thoáng qua. Trước mắt lập tức sáng lên. Mẹ, ngươi kỹ thuật này rất tán a. Ta nhịn không được, ta muốn đi xử lý một chút. Lão mụ ngươi đem Tiểu Bạch coi chừng a. Triệu Lan Phương, ngoặc kép chấm hỏi, huy, chấm ngoặc kép, đối Trương Thiến hô một tiếng. Bất quá cô nương này chính hưng phấn đâu đầu đều không mang về. Ta thấy thế nào a? Triệu Lan Phương cả người đều không tốt. Quay đầu nhìn về phía đang cúi đầu chơi nước Tiểu Bạch. Tốt a, cứ như vậy cũng tốt. Đừng có chạy lung tung là được. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ta nghe đến, bất quá như thế một cái lão thái thái, Lâm Tiểu Bạch cũng không muốn để cho nàng phí sức còn làm phiền lực. Người trẻ tuổi trải qua được mình dày vò, cái này lão thái đoán chừng cũng hơn 50 tuổi đi. Cũng không dám làm loạn, phủi mông một cái, Lâm Tiểu Bạch từ dưới đất đứng lên, một lần nữa trở lại mình vừa rồi vị trí. Trên mặt bàn còn thả không ít đồ ăn vặt tới. Lâm Tiểu Bạch cắn mở một bao liền bắt đầu ăn. Lại nói gấu trúc loại cuộc sống này thực sự là quá thối nát. Có người hầu hạ, mỗi ngày cái gì đều không cần làm. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy lại tiếp tục như thế gấu trúc cái chủng tộc này đoán chừng đều muốn thoái. Hóa, triệt để mất đi dã tính. Sau đó biến thành nhân loại sủng vật. Có lẽ tại cực kỳ lâu về sau, gấu trúc loại động vật này thật có thể bị người bình thường nuôi đâu. Thật là khiến người ta lo lắng a. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình trên bờ vai lá gan rất nặng. Gấu trúc tộc a, muốn phấn khởi a, răng rắc, đương nhiên trước lúc này, muốn đem mình trước cho ăn no lại nói, mà nhìn xem một lần nữa ngồi tại ghế sofa bên cạnh ăn đồ vật Tiểu Bạch. Triệu Lan Phương cũng thở dài một hơi, xuất ra điện thoại răng rắc cùng Tiểu Bạch tới một chương chụp ảnh chung. Tâm tình mỹ mỹ đát, mặc dù lớn tuổi, bất quá nữ nhân nha, thích trưng diện tâm vẫn không thay đổi. Tiểu Bạch đáng yêu như vậy động vật, hơn nữa còn là tại mình trong nhà. Không hợp cái ảnh thực sự là rất tiếc nuối, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.